Nam sủng sao, ta không cần, chương 75, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tại chính điện, gương mặt Ngô Thiển bây giờ đã đen hơn gì cả, anh ngồi trên y ngai vàng, tay chống cằm, đưa ánh mắt sắc bén nhìn xuống đám người phía dõi, chán nản nói: chuyện này các khanh cũng phải chịu trách nhiệm cùng ta, không nên để mình chậm gánh hết. Chậm nói đúng chứ, Hoàng thượng, chuyện này chúng thần nghĩ người sẽ nhanh chóng giải quyết được mà. Tất cả mọi người đang đứng đó đều nhìn anh, phần muốn tránh né, phần như không muốn đem rắc rối này vào người mình. Ngô Thiển toang định lên tiếng thì bên ngoài có giọng của một tiểu công công hô to: Độc vương giá đấu, mọi người ngay lập tức quỳ xuống hành lễ, đến lúc nào không bằng đến đúng lúc. Liên Thành đi vào, phía sau còn có hai người Hàn Phong và Gia Minh nữa. Cậu nhanh chóng tiến lên vị trí của anh, rồi đặt người ngồi cạnh anh. Ở đây có chuyện gì à, sao dạo này ta thấy thượng triều thường xuyên vậy? Cậu nhìn một lượt cậu chờ đợi nhưng thứ nhận lại vẫn là im lặng. Cậu nhếch miệng một cái, thuận tay lấy luôn cái quạt trên y tay một tiểu công công đứng gần đó mà quạt. Liên Thành, sao hôm nay ngươi lại lên đây? Độc vương ta không có quyền đến đây sao? Hay chỗ này vốn dĩ nó chưa từng thuộc về ta? Chấm, ta không có ý đó. Vậy ý của Hoàng thượng là ta đang ngồi vào vị trí của A-di. Đến đây thì bầu không khí có chút quỷ dị, mọi người cảm thấy trời hôm nay sao lạnh đến vậy? Ngước mắt lén nhìn lên hai người, mọi người đồng loạt quỳ xuống. Độc vương, chúng thần chỉ làm theo lời Hoàng thượng và hai vị vương gia. Chúng thần là bị ép buộc, mong độc vương thứ tội. Ha, Hoàng thượng người có gì muốn nói không? Mồ hôi trên y tráng anh đã bắt đầu chảy, nước đi này của họ anh không thể nào lường trước được. Anh quay qua nhìn cậu, lắc lắc đầu ra ý anh không làm, rồi phóng ánh mắt như muốn giết người xuống đám dưới kia. Các ngươi, độc vương, thứ cho thần đắc tội, chuyện tìm người để chuẩn bị cho lễ hội đã gấp lắm rồi. Hoàng thượng cũng vì nghĩ cho đại cuộc thôi, mong người hãy nhận lời. Tiếng vị quan già kia vừa nói xong thì tất cả cũng đồng thanh cầu xin cậu, nếu như lần này mà cậu cũng không đồng ý thì chỉ có nước phó mặc cho hoàng thượng của họ thôi. Hừm, lễ tế thần sao, chuyện này sao ta chưa từng nghe nói nhỉ? Hoàng thượng sao ta chưa từng nghe người nói về chuyện này? Ta đã nói cho độc vương rồi, do ngươi không chú ý nên quên thôi. Vậy sao, vậy mà ta cứ nghĩ hoàng thượng lại nhớ nhầm ta và A-di nào đó. Vì theo ta biết người A-di đó không những nhan sắc tuyệt trần, đàn hay mà có thể múa được nhiều thể loại nữa. Nghe đến đây thì tim anh như muốn rớt ra ngoài luôn rồi, sao đụng tới chuyện gì cậu quên mà chuyện này cậu lại không quên đi cơ chứ. Anh quay qua cậu, đưa đôi mắt như hối lỗi của mình nhìn cậu. Liên Thành, chuyện đó bỏ qua đi mà, ta sai rồi. Bỏ, sao lúc làm không nghĩ đến hậu quả đi, tên khốn nhà huynh. Mọi người đang quỳ ở dưới ai cũng đưa mắt nhìn nhau như họ đã nhận ra điều gì đó. Một vị quan tóc đã có vài sợi bạc giọng gấp gáp lên tiếng. Bẩm hoàng thượng, độc vương thần cảm thấy đau bụng nên xin cáo lui trước, mong người thứ tội. Khanh đã có tuổi rồi nên lo cho sức khỏe mình đi. Hoàng thượng, nhà thần có con nhỏ cần phải chăm, thần xin cáo lui trước. Hoàng thượng, nhà thần vừa mới tu sửa lại nên thần xin phép cáo lui trước để về xem sao. Hoàng thượng, lợn nhà thần hôm nay đẻ, thần cũng xin cáo lui để về xem chúng có ổn không. gocchuyenaudio.com. Tất cả lần lượt lấy lý do hết sức thuyết phục, người lợn đẻ, người gà nở, người thì hoa mắt chóng mặt, vi vi vi. Đợi đến khi người cuối cùng cũng khuất xa cánh cửa thì bốn người còn lại phía dưới ôm bụng cười nghiêng ngã. Duy chỉ có một người mặt tối sầm vì bị người dưới chướng mình quay lưng toàn bộ, anh đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương. Liên Thành nhìn anh cười cười rồi đưa hai tay mình lên giúp anh xoa xoa hai bên tráng. Huynh mệt lắm à, có đám hạ thần như vậy phải nên vui chứ. Người có bao giờ thấy mình bị bán đứng một cách táo bạo như vậy chưa, họ nói mà không bị vấp luôn đó, ta thật sự không phục. Huynh không phục thì làm sao? Liên Thành, chỉ còn một tháng nữa thôi là đến kỳ hạn diễn ra buổi lễ rồi. Năm người các ngươi giúp ta lần này được chứ? Liên Thành đưa mắt nhìn xuống chỗ Hàn Phong và Gia Minh như muốn một lần nữa xác định xem họ thật sự có muốn hay không. Nhận được cái gật đầu của họ, cậu nhìn anh rồi bước từng bước xuống dưới. Vừa đi cậu vừa ngân nga một giai điệu rất quen thuộc với người dân nước Nam. Hàn Phong, Gia Minh cũng nhanh chóng bước ra chỗ cậu, họ vừa ngân nga giai điệu đó vừa uyển chuyển di chuyển cánh tay. Lúc đầu động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, về sau lại uyển chuyển cuốn hút thấy lạ, sau cùng lại những đường kiếm điêu luyện thuyết phục người xem. Cả ba anh em nhà Ngô Thiển há hốc miệng nhìn, họ như không tin vào mắt mình. Vì giai điệu mà họ vừa ngân nga là bài hát tế thần của nước Nam, còn giai điệu họ múa vừa rồi cũng chính là bài múa sứ thần. Ngô Thiển, đi nhanh xuống chỗ cậu, anh đặt tay lên vai cậu vừa lay lay vừa hỏi. Cái này sao ba người biết được bài hát đó, rốt cuộc ba người đã tập lúc nào sao ta không biết. Ba người bọn ta chưa từng tập qua, bài hát ta tình cờ nghe được. Tình cờ nghe được, lần này Ngô Thiển lên tiếng hỏi, sao lại là tình cờ cơ chứ, y nhíu đôi hàng lông mày nhìn họ. Lúc trước khi ta có dịp đi qua thành Thừa Trị thì tình cờ nghe mấy thiếu nữ trong đó hát và họ đã múa cho chúng ta xem đúng một lần. Đúng một lần, các ngươi nói chưa từng tập qua vậy mà có thể nhìn qua mà múa được như vậy. Cả ba người cậu nhún vai một cái ý bảo đó là đương nhiên rồi ngồi xuống bậc thềm gần đó. Ngô Thiển nhìn cậu rồi đi lại xoa đầu cậu một cái, anh ngồi xuống đối diện cậu. Vậy là năm người đồng ý giúp ta rồi đúng không? Chỉ ba người chúng ta thì không đủ, còn hai tiểu muội muội ta nữa. Chuyện này không khó, ta sẽ đến gặp và nhờ họ. Không, sẽ có người đi nhưng không phải là ba người các huynh. Không phải tụi ta, chả lẽ là ba người các ngươi? Liên Thành đưa đôi mắt nguy hiểm nhìn anh rồi lắc đầu, nụ cười trên y môi cậu dần dần cùng cũng biến chất theo. Cậu nhẹ giọng lên tiếng, đủ để cho họ nghe mà thôi. Cũng không phải là ta mà là hai tướng quân đẹp trai của chúng ta A Doanh và A Bân. Nghe cậu nói xong, họ ngờ ngợ như hiểu ra vấn đề gì đó, nụ cười của họ cũng dần biến chất. Ngô Thiển đã nhanh chóng cho triệu hai người kia vô triều gấp. Rồi ra lên cho họ trong vòng 3 ngày phải thuyết phục được Tiểu Tâm, Tiểu Liên tự nguyện nhận lời sẽ múa cho lễ hội lần này. Hai người kia nghe xong thì thoáng ngạc nhiên rồi cũng nhận lời rời đi. Còn đám còn lại ngồi đó chờ xem hai con người khô khan này sẽ mở lời bằng cách nào để thuyết phục được hai tiểu nữ kia. Cách chương.